Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15, chương 14. Quốc dân khuê nữ dưỡng thành đệ 14 thiên. Phó Oánh Ngọc phát hiện chính mình bắt đầu có chút thích cái này tiểu nữ hài. Khó được gặp được một cái như vậy hợp nàng mắt duyên người. Không nghĩ tới đối phương thế nhưng là một cái 3 tuổi hài tử, tiểu hài tử. Ngươi là như thế nào tới cái này đoàn phim? Tâm tình không tồi Phó Oánh Ngọc, lần đầu tiên đối người xa lạ sự tình sinh ra một loại muốn hiểu biết xúc động, Cố Tuế Tuế. Là thượng một cái đoàn phim đạo diễn bá bá đề cử ta tới. Hắn nói cái này đoàn phim thiếu một cái tiểu diễn viên. Còn nói nhân vật này thích hợp ta, hỏi ta muốn hay không lại đây hỗ trợ. Phó Oánh Ngọc nghe được chỉnh chuyện trải qua như thế đơn. Giản lại tùy ý. Sừng sốt một chút, nhìn dáng vẻ Trần Đạo xác thật thực thích cái này đáng yêu tiểu gia hỏa. Cho người ta đề cử nhân vật đều nói như vậy uyển chuyển. Sợ hai tử cùng gia trưởng có áp lực tâm lý. Tuy nói Hạ Chi Lương đạo diễn danh khí cùng giá trị thương mại không bằng Trần Đạo chính hắn. Nhưng ở phim văn nghệ phương diện này vẫn là rất có tạo nghệ. Thường xuyên sẽ ở liên hoan phim thượng lấy thưởng tiểu hai tử. Ta nếu là nhớ không lầm nói, ngươi hình như là kêu Tuế Tuế. Nàng lần đó ở phim trường thấy tiểu nữ hài khóc cho nàng đường khi. Từ Lục Trì trong miệng nghe được nàng nhũ danh tiểu kẹo bông gòn vẻ mặt kiêu ngạo mà nói ra tên của. Mình, ta kêu cô Tuế Tuế. Một tuổi, hai tuổi, ba tuổi cái kia tuổi, Phó Oánh Ngọc cười. Cô Tuế Tuế, là cái tên hay, Tuế Tuế bình an. Cha mẹ ngươi hẳn là thực ái ngươi, có thể cho hai tử lấy ra loại này tên cha mẹ. Nhất định cũng thực yêu bọn họ hai tử, cũng là. Giống nàng như vậy ngoan ngoãn lại đáng yêu tiểu hai tử lại có ai sẽ không thích đâu, Tuế Tuế tiểu. Bằng hữu, ngươi lần này nên không phải là diễn ta cái kia nhân vật khi còn nhỏ đi. Phó Oánh Ngọc hơi suy tư, thực mau liền đoán được tiểu nữ hài ở điện ảnh đóng vai nhân vật là cái gì, đối chọi gay gắt. Tổng cộng liền hai tiểu hài tử nhân vật, tỷ tỷ tuổi tác khá lớn nàng không phù hợp điều kiện. Kia không phải chỉ còn lại có muội muội. Cô Tuế Tuế nghi hoặc, ngoặc kép, kia xinh đẹp tỷ tỷ ngươi diễn chính là cái nào nhân vật a? Cô Tuế Tuế ở điện ảnh xuất diễn rất ít, nàng bắt được chỉ là đơn người kịch bản. Huống chi nàng tuổi quá tiểu, mọi người đều cho rằng nàng không biết chữ, cho nên nàng căn bản không thấy quá kịch bản, mặt trên sở hữu lời kịch, đều là nhân viên công tác cùng Phùng Giao cầm một câu mà niệm cho nàng nghe. Nàng chỉ cần nhớ kỹ chiếu diễn là được. Phó Oánh Ngọc đem kịch bản đem ra. Giải thích nói, chính là ngươi nhân vật này sau khi lớn lên bộ dáng. Bộ điện ảnh này nữ số 2 tiểu kẹo bông gòn thành tinh thời gian ngắn ngủi. Nàng sở hữu thẩm mỹ quan hoàn toàn là dựa theo hai cái tỷ tỷ tới. Cô Tuế Tuế nghe thế câu nói. Đôi tay nâng quai hàm, nhìn bên người cái này cùng thụ yêu tỷ tỷ khí chất rất giống xinh đẹp tỷ tỷ. Hai tròng mắt hơi lượng, vẻ mặt hưng phấn nói. Thật vậy chăng, kia thật đúng là thật tốt quá. Phó Oánh Ngọc thấy nàng phản ứng. Nhướng mày, giống ta có cao hứng như vậy. Nàng vẫn luôn đều rõ ràng. Chính mình tính cách cũng không thảo hỉ. Nếu không phải bởi vì lớn lên xinh đẹp, lại khoát đi ra ngoài. Chỉ sợ cũng sẽ không có hiện tại tài nguyên cùng thành tựu. Lần đầu tiên thấy có tiểu hài tử nguyện. Ý chủ động thân cận chính mình. Hơn nữa còn cảm thấy nàng là một cái người tốt bởi vì tỷ tỷ ngươi lớn lên đẹp a. Cô Tuế Tuế không chút do dự nói, Tuế Tuế, xem ở ngươi nói chuyện dễ nghe phân thượng, tỷ tỷ hôm nay giáo ngươi một người sinh đạo lý. Phó Oánh Ngọc khóe miệng ngậm một mặt nhàn nhạt, cười, không cần dễ dàng tin tưởng người khác, những cái đó lớn lên càng là đẹp tiểu ca ca cùng tiểu tỷ tỷ, liền càng sẽ gạt người, thiên tình ái mỹ. Cô Tuế Tuế trợn tròn hai mắt, hỏi ngược lại. Xinh đẹp tỷ tỷ ngươi cũng là trong đó một cái sao? Phó Oánh Ngọc cũng không tưởng lừa tiểu hai tử. Đúng vậy, cho nên ngươi cũng không cần dễ dàng tin tưởng ta, gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ, sẽ không nói liền ít đi nói chuyện. đây là ở giới giải trí sinh tồn cơ bản pháp tắc cô Tuế Tuế mới vừa thông suốt đầu nhỏ dưa xoay. Chuyển, tức khắc bừng tỉnh đại ngộ, vẻ mặt nghiêm túc mà nói, ta đây sau khi lớn lên, cũng muốn đương cái sẽ gạt người tiểu tỷ tỷ, kỳ thật có thể hay không gạt người gì đó không quan. Trọng, chủ yếu là tưởng trở nên càng xinh đẹp, Phó Oánh Ngọc. Ngoặc kép, nàng vừa rồi nói những lời này trọng điểm là cái này sao? Quả nhiên, nàng vẫn là quá xem trọng một cái 3 tuổi tiểu hài tử chỉ số thông minh, cái này tiểu khóc bao vừa. Rồi có thể nhìn ra tới kỷ mẫn bản chất, tuyệt đối là ngẫu nhiên chung ngẫu nhiên. Nàng lúc trước giống như chỉ cho cô Tuế Tuế tiểu bằng hữu 2 viên đường. Đã bị nàng nhận định là người tốt thử hỏi. Giống như vậy một cái thiên chân đơn thuần hài tử, nàng nói loại này lời nói, nàng lại sao có thể nghe hiểu được đâu. Phó Oánh Ngọc sâu kín thở dài một hơi, xoa xoa nàng đầu, nói, Tuế Tuế, ngươi về sau cũng đừng gọi ta xinh đẹp tỷ tỷ, kêu ta phó tỷ đi, nàng đều 20 mấy, còn làm một cái 3 tuổi tiểu hài tử đuổi theo kêu xinh đẹp tỷ tỷ. Quái ngượng ngùng, cố Tuế Tuế người này tương đối tự quen thuộc, một chút cũng không sợ người lạ, quyết đoán ngọt ngào mà hô, phó tỷ, Phó Oánh Ngọc ư một tiếng. Thái độ tuy không thân thiện, nhưng mặt mày mỉm cười, về sau đi theo phó tỷ có đường ăn, địa phương khác không dám nói. Ít nhất ở cái này đoàn phim, nàng có thể che chở nàng, bất quá, cũng không biết vì cái gì. Rõ ràng này tiểu hài tử nhìn rất ngốc, như thế nào liền như vậy nhận người thích đâu. Phó tỷ ngươi thật tốt, cô Tuế Tuế chú ý điểm toàn đặt ở đường thượng. Nặng nề mà gật gật đầu, kế ngủ đông đoàn phim tìm được lâm thời chỗ dựa Lục Trì ca ca. Cô Tuế Tuế lại ở đối chọi gay gắt đoàn phim nhận một cái phó tỷ, mấy ngày kế tiếp. Nàng tiểu nhật tử quá không tồi. 2 vai chính khi còn nhỏ xuất diễn cũng chụp không sai biệt lắm. Chờ chụp xong ngày mai cuối cùng một tuồng kịch, cô Tuế Tuế liền lại có thể đóng máy, tô tỷ tỷ. Đây là phó tỷ hôm nay cho ta nghiêu chát đường. Ngươi cũng ăn một viên đi, cô Tuế Tuế đều đã ở trong lòng đem đường đã sớm phân hảo. Phân cho mụ mụ một viên, phân cho tô tỷ tỷ một viên, nàng chính mình một viên, không cần, ta không yêu ăn đường, Tô Úc Thanh nhìn đối diện đơn giản là được 3 viên đường. Liền cao hứng thành ngốc cọc lóc, lại còn chính là pháo đài cho nàng một viên cô Tuế Tuế. Đau đầu đến không được, tô tỷ tỷ ngươi liền ăn một viên sao? Thực ngọt tương đương, cô Tuế Tuế nhẹ nhàng mà túm chặt nàng tay áo. Làm nũng nói, Tô Úc Thanh bỗng nhiên có chút hối hận. Chính mình ở bắt đầu quay ngày đầu tiên thời điểm, vì cái gì muốn bởi vì đóng phim tiến vào không được trạng thái. Mà đối nàng thái độ chậm lại như vậy một chút này 3 tuổi cô Tuế Tuế chính là kẹo hạnh nhân biến đi. Bằng không như thế nào như vậy dính người đâu. Hơn nữa cấp điểm ánh mặt trời nàng liền sán lạn. Còn không phải là cùng nàng nhiều lời 2 câu lời nói sao? Hiện tại nàng tưởng đuổi đều đuổi không đi rồi. Mấy ngày nay, cô Tuế Tuế mỗi ngày chẳng phân biệt khi đoạn mà cho nàng chia sẻ chính mình đồ ăn vặt. Nàng nếu không ăn, người này cũng không nháo không khóc, liền dùng một đôi vô tội mắt to vẫn luôn nhìn nàng. Dù sao nói cái gì cũng không rời đi, này đổi ai ai chịu nổi a? Huống chi Tô Úc Thanh còn cùng cô Tuế Tuế đời trước có thù oán. Nàng mỗi ngày bị bắt đối mặt tiểu nữ hài gương mặt này. Đến nay vẫn có thể nhịn xuống không làm điểm cái gì. Đã dùng hết trọng sinh sau sở hữu kiên nhẫn, Tô Úc Thanh vẻ mặt buồn bực mà cầm lấy kẹo hạnh nhân. Lột ra giấy gói kẹo nhét vào chính mình trong miệng. Ta ăn, ngươi hiện tại vừa lòng sao? Có thể đi rồi sao? Cô Tuế Tuế tiểu nãi âm nghe tới mềm mềm mại mại. Vừa lòng, có thể, hi hi hi, tô tỷ tỷ hôm nay lại ăn nàng đồ ăn vặt. Tương đương chờ nữ chủ ăn 999 thứ. Hẳn là liền có thể tiêu trừ rớt nàng đối nàng ác niệm đi. Hẳn là sẽ đi, rốt cuộc sao có thể sẽ có người cự tuyệt được đồ ăn vặt chữa khỏi đâu. Kia chính là ăn, ăn ngon. Cô Tuế Tuế kiên định bất di mà cho rằng kế hoạch của chính mình có thể thực hành. Nàng đếm trên đầu ngón tay, ở trong lòng mặc đếm còn dư lại bao nhiêu lần mới có thể viên mãn hoàn thành kế hoạch. Ở đoàn phim, Phùng Dao Cầm trừ bỏ chiếu cố nữ nhi sinh hoạt cuộc sống hàng ngày ngoại. Còn nương cơ hội này nhận thức không ít người, mang thai sinh hài tử trước. Phùng Dao Cầm cái này cao trung bằng cấp, cũng ở đế đô tìm không thấy cái gì ổn định nhẹ nhàng công tác. Cho nên nàng ở quán bar bán quá rượu, ở lâu bàn trải qua tiêu thụ, giao tế năng lực cũng huấn luyện ra tới đoàn phim không hai ngày. Nàng liền cùng nhân viên công tác hỗn chín, cũng từ bọn họ trong miệng được đến không ít hữu dụng tin tức. Tiểu Chu, ngươi lần trước cùng ta nói, có một cái sâu thực tế hiện tại đang ở tìm kiếm tố nhân hài tử, sự là thật vậy chăng? Phùng Dao Cầm một bên hỏi, một bên cấp bên cạnh tóc ngắn nữ nhân đệ một chi yên, đương nhiên là thật sự, ánh đèn sư Tiểu Chu. Lấy ra tùy thân mang theo bật lửa, bật lửa trong tay thuốc lá. Phùng tỷ, ta xem nhà ngươi tuế tuế liền rất thích hợp, lớn lên nhiều xinh đẹp a. Dù sao cấp hài tử báo cái danh lại không tiêu tiền. Liền đi thử một lần bái, vạn nhất tiết mục tổ thật sự lựa chọn nhà ngươi hay từ đâu. Giống loại này mang theo manh hoa đi lữ hành chân nhân tú tiết mục. Tiết mục tổ tuyển tố nhân hay từ, nói trắng ra là chính là vì chọn cái đẹp, bồi minh tinh cùng đi lữ du lịch gì đó. Lại không mệt, nói không chừng còn có thể gia tăng không ít tỷ lệ lộ diện đâu, chính là cái này sâu thực tế. Khả năng đối tố nhân hài tử diện mạo yêu cầu cao chút. Rốt cuộc cùng đi tham gia tinh nhị đại nhóm, bọn họ diện mạo đều kém không đến chạy đi đâu. Nhưng nàng coi chừng tuế tuế đứa nhỏ này hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Tiểu bộ dáng sinh nhiều thủy linh a, tính cách hoạt bát lại cơ linh, khẳng định có thể gom fan vô số, đổi nàng là tiết mục tổ người. Khẳng định liền trực tiếp tuyển nàng thượng kia, nếu là thật bị tuyển thượng. Cái này sâu thực tế thù lao đại khái có bao nhiêu? Đây mới là Phùng Dao Cầm nhất quan tâm vấn đề. Nếu cái này sâu thực tế báo danh ngạch cửa không cao, như vậy nó cấp thù lao hẳn là cũng cao không đến chạy đi đâu đi. Tiểu Chu lười nhác mà phun ra một ngụm yên, vươn năm căn ngón tay, Phùng Dao Cầm suy đoán. Tổng cộng 5 vạn. Tiểu Chu cười lắc lắc đầu, nói, Phùng tỷ, ngươi suy nghĩ cái gì đâu, loại này chân nhân tú thông cáo phí sao có thể liền như vậy điểm. Là một kỳ 5 vạn, ngươi phải biết rằng, liền cái này số, kia vẫn là bởi vì ngươi ra hài tử chỉ là cái tố nhân. Mặt khác mấy cái minh tinh mang theo nhà mình hài tử cùng đi. Liền lấy danh khí lớn nhất Trương Ảnh Hậu tới nói. Nàng một kỳ thông cáo phí chính là 7 vị số, cái gì? 100 vạn, Phùng Dao Cầm nghe thấy cái này con số, nhịn không được hít hà một hơi. Cứ việc đã sớm biết đương minh tinh kiếm tiền, nhưng nàng không nghĩ tới có như vậy kiếm tiền, một cái nghe đi lên căn bản không có bất luận cái gì. Khó khăn mang hoa du lịch sâu thực tế, chính là làm nhà mình hai tử đi ăn uống chơi chơi. Thế nhưng cũng có thể dùng một lần kiếm như vậy nhiều tiền. Hết chương.